Những kẻ từng hại tôi giờ đều phải quỳ xuống cầu xin tôi làm người. Chương 49, còn tôi không có bất hiếu như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc thằng khốn nào là người đã đưa đống sticker này cho Dung Tử Ẩn vậy? Nhìn thấy bài đăng trên vòng bạn bè, phản ứng đầu tiên của mọi người trong đầu chính là nhất định phải lôi tên khốn kiếp đó ra đánh một trận. Nhưng vấn đề là, mặc dù nó có hơi tào lao thật, nhưng mấy sticker quái đản này đúng là cực kỳ thu hút, lần nào cũng nhắm trúng điểm yếu của bọn họ một cách chuẩn xác. Dù không mua cũng chẳng thể nào ghét nổi, dù sao thì mỗi ngày Dung Tử Ẩn chỉ đăng một bài quảng cáo trên WeChat, không có chuyện spam khắp nơi. Chưa kể, bọn họ phải thừa nhận tất cả những thứ Dung Tử Ẩn bán ra đều là hàng chất lượng, giá cả lại hợp lý, rất thích hợp để sử dụng hàng ngày. Thế nên, vòng bạn bè WeChat của Dung Tử Ẩn nhanh chóng trở nên sôi động, ai cũng vào hỏi mua trứng ngỗng. Dung Tử Ẩn tất nhiên nhiệt tình trả lời, không ngờ doanh số lại tốt ngoài dự đoán, chưa đầy nửa tiếng mà đã bán được hơn 100 quả trứng ngỗng. Tất nhiên, công lao lớn nhất vẫn thuộc về những hoàng tử ngỗng đang đi tuần tra trong trường học, ngọt ngào, trắng trẻo đáng yêu, biết làm nũng, mà quan trọng nhất là có thể thuần phục cả chó dữ. Ai mà không muốn sở hữu một chú ngỗng vương cơ chứ? Sáng hôm sau, toàn bộ 199 quả trứng ngỗng đã được bán hết sạch. Thậm chí còn thiếu mất 2 quả. Nếu là người khác, Dung Tử Ẩn chắc chắn sẽ từ chối. Nhưng khổ nỗi, người tìm đến lại chính là thầy hướng dẫn của cậu. Nhà thầy có một cô con gái nhỏ, lần trước đến trường chơi có nhìn thấy đàn ngỗng của Dung Tử Ẩn, từ đó cứ nằng nặc đòi có một con. Nhưng hôm qua thầy ngủ sớm nên không kịp thấy bài đăng trên vòng bạn bè. Thế là sáng nay, thầy đặc biệt nhắn tin riêng muốn đặt một lô trứng ngỗng từ Dung Tử Ẩn. Không còn cách nào khác, con bé thích lũ ngỗng của em quá nên thầy mới mặt dày đến hỏi xem em có thể linh động một chút không. Nếu có lô sau nhớ giữ lại cho thầy 2 quả nhé. Thầy khách sáo quá à, không cần đợi lô sau đâu. Lát nữa em sẽ mang qua cho thầy ngay, em vẫn còn mấy quả trong tay. Thầy luôn quan tâm chăm sóc cậu, nên mấy chuyện nhỏ nhặt thế này cậu cũng không muốn để thầy phải chờ đợi. Hơn nữa, bây giờ quay 10 lần có bảo hiểm, với tỷ lệ xui xẻo của cậu, bảo hiểm cấp R cũng chẳng thể nào cho ra thứ gì cao cấp hơn. Khả năng lớn nhất vẫn là trứng ngỗng, cho nên Dung Tử Ẩn quay luôn 20 lần, quả nhiên, trong tay lại có thêm 2 quả trứng ngỗng trắng an tây mới toanh. Thay đổi xong, cậu mang trứng đến cho thầy, rồi trở về ký túc xá lần lượt gửi trứng cho những người khác. Nhưng có trứng trong tay rồi mà lại chẳng có máy ấp phù hợp. Hơn nữa, ngỗng trắng an tây có thời gian ấp khá dài, cần đến 28 ngày. Thế là lúc này, đám sinh viên khoa cơ khí ngửi thấy cơ hội làm ăn. Dung Tử Ẩn bán trứng ngỗng đúng không? Vậy bọn họ bán máy ấp trứng. Thực ra, máy ấp trứng gia đình không cần kỹ thuật quá phức tạp, chủ yếu là giữ nhiệt và duy trì độ ẩm. Độ ẩm có thể kiểm soát bằng cách lật trứng mỗi ngày, xịt thêm ít nước, còn giữ nhiệt ổn định và đồng đều là được. Thế là rất nhanh, khoa cơ khí cũng bắt tay vào hành động, tạo ra một làn sóng nuôi ngỗng trong trường. Thậm chí trên diễn đàn còn xuất hiện rất nhiều bài hướng dẫn ấp trứng ngỗng, trở thành một trào lưu đình đám. Nhưng lúc này, người quan tâm đến Dung Tử Ẩn không chỉ có các bạn học trong trường, mà còn có cả đám anti-fan của nghệ sĩ kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết là ai rảnh rỗi sinh nông nổi, lôi đoạn video Dung Tử Ẩn dàn mặt nghệ sĩ lưu lượng đó ra đăng tải. Nhưng người này cũng khá có tâm vì đã che mờ cả Dung Tử Ẩn lẫn nghệ sĩ kia một cách kỹ lưỡng, đến mức mẹ ruột cũng khó lòng nhận ra. Có điều, anti-fan của nghệ sĩ này đông khủng khiếp, độ nhận diện có khi còn cao hơn cả fan trung thành. Vì vậy, chẳng mấy chốc danh tính của nghệ sĩ này đã bị lộ. Mấy câu nói chặt chém của Dung Tử Ẩn cũng nhanh chóng trở thành kinh điển, thậm chí còn bị chế thành meme lan truyền khắp nơi. Ban đầu, mọi người chỉ cười ha hà rồi thôi, nhưng không ai ngờ rằng nghệ sĩ kia lại bị chạm tự ái, quyết định rút lui về luyện tập diễn xuất một cách nghiêm túc, tuyên bố rằng nếu chưa diễn đạt thì sẽ không quay lại nữa. Lần này thì thật sự khiến mọi người hoảng hốt, ngay cả đám anti-fan cũng phải bàng hoàng. Hiệu quả nhanh gọn vậy sao? Đến mức từ bỏ kiếm tiền để tập trung trau dồi diễn xuất. Cái cậu trai nuôi ngỗng trong video này đúng là đáng gờm. Thế là rất nhanh, trên Đa Bần xuất hiện một bài đăng, nếu mỗi nghệ sĩ lưu lượng diễn dở trong showbiz đều có thể gặp được một. Ông bố, lợi hại như thế này thì tốt biết mấy, Bên này, sinh viên nông nghiệp cũng có người chơi đa bần, lập tức chuyển bài viết này lên diễn đàn khiến cả trường sục sôi, ai nấy thi nhau tác dung từ ẩn. Học bá, mau nhìn xem cậu thực sự nổi tiếng rồi kìa. Ha ha ha ha, học bá bị vô số anti-fan tung hô thế này mà cậu không có chút cảm giác gì sao? Không chịu nổi nữa rồi, tôi cười chết mất. Đám người đó đang nói rằng cả giới giải trí đều thiếu một. Ba ba, như cậu, dung từ ẩn tranh thủ đáp lại. Đừng nói bậy, tôi không làm ba của lũ con bất hiếu quen thói cãi lời đâu. Về độ chó, vẫn là cậu lợi hại nhất. Độ sốc, 30.000 một câu trả lời vừa trơ trẽn vừa hết sức hợp lý. Lại một lần nữa nâng cao giới hạn chịu đựng của sinh viên trường nông nghiệp. Nhưng dung từ ẩn lúc này không dành để đùa giỡn, cậu đang bận mở rộng tiệp khách hàng mới. Trước đó, cậu đã liên hệ với trưởng thôn và biết được phương thức kinh doanh chủ yếu của bên đó là dựa vào TikTok, Weibo và vòng bạn bè trên WeChat. Nhưng trong thời đại bùng nổ mạng xã hội như hiện nay, chỉ dựa vào vòng bạn bè thôi thì hơi hạn chế. Cậu cảm thấy vẫn còn nhiều nền tảng có thể tận dụng. Ví dụ như, tan tần, người ta đồn rằng đây là một app hẹn hò qua đường. Nhưng dung từ ẩn lại không nghĩ vậy. Xét cho cùng, cốt lõi vẫn là sự tương tác giữa con người với nhau. Mà chỉ cần có người thì ở đâu cũng có thể sinh ra cơ hội kinh doanh. Đây là kết luận mà dung từ ẩn rút ra sau khi nghiền ngẫm hàng chục cuốn sách về kinh doanh online. Thế nhưng, hệ thống lại tỏ ra cực kỳ phấn khích. Nó cứ tưởng rằng cậu sắp thoát ế đến nơi rồi. Dù gì tan tần cũng được mệnh danh là ứng dụng thoát ế thần thánh. Với gương mặt đẹp trai như dung từ ẩn, chắc hẳn không bao lâu nữa cậu sẽ trở thành người chiến thắng trong cuộc sống, mà có ngay một cô bạn gái xinh đẹp bên cạnh. Chỉ là hệ thống đã quên mất một điều, dung từ ẩn là một thẳng nam, vô cùng chính trực, vậy nên tấm ảnh cậu chọn để đăng lên tan tần chính là một chú ngỗng. Hơn nữa, đó còn là một bức ảnh chụp một con ngỗng đang trong giai đoạn rụng lông với cái cổ vươn dài. Điều kỳ diệu nhất là tài khoản trên tan tần ấy còn được duyệt nữa chứ. Rốt cuộc ai mới là kẻ điên rồ muốn hẹn hò với một con ngỗng chọc lông chứ? Dung từ ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống, tỉnh táo lại đi. Chúng ta lên đây để bán trứng ngỗng và trứng vịt muối mà. Hệ thống không muốn đôi co với cậu, trực tiếp rơi vào trạng thái tự kỷ. Chỉ có thể nói, so với một tên thẳng nam như dung từ ẩn, thì hệ thống vẫn có chút kiến thức thực tế hơn. Thế là sau khi định vị xong, ngoài một vài cô gái tò mò liếc nhìn dung từ ẩn vài lần, số còn lại đều vuốt sang trái, lướt qua cậu không chút do dự. Có vẻ như chỉ dựa vào ảnh hàng hóa thì không thể thu hút được người mua. Dung từ ẩn suy đi nghĩ lại liền quyết định tìm cách để thu hút sự chú ý nhiều hơn trên tan tần. Nhưng bất ngờ là ngay lúc đó thật sự có người nhắn tin cho cậu. Còn là một tin nhắn thoại, dung từ ẩn mở ra nghe. Phát hiện giọng nói bên trong mang theo tiếng khóc nức nở. Em buồn lắm, em cảm thấy em sắp chia tay với bạn trai rồi. Anh ơi, anh có thể an ủi em một chút không? Cô gái khóc thút thít, dung từ ẩn im lặng một lúc, cuối cùng vẫn lịch sự trả lời một câu. Sao thế, cô gái cũng là lần đầu chơi tan tần, im lặng một lúc rồi bắt đầu gửi cho dung từ ẩn một đoạn tin nhắn thoại thật dài. Dung từ ẩn bấm nghe thử, thật ra cũng chỉ là một câu chuyện khá cũ rích. Cô gái có một người bạn trai rất tốt, hai người vốn rất hạnh phúc, năm nay cũng chuẩn bị kết hôn. Nhưng gần đây, một cô em họ xa của bạn trai từ quê lên thành phố học đại học và nhờ họ chăm sóc giúp. Dù sao cũng là người thân, sau này cũng xem như một nhà nên cô gái đối xử với em họ kia rất tốt. Nhưng lâu dần, cô nhận ra có điều gì đó không ổn. Bạn trai cô đối xử với cô em họ ấy quá tốt. Thậm chí có một lần vào giữa đêm khuya. Hai người đã nằm ngủ trên giường rồi vậy mà chỉ cần cô em họ ấy gọi một cuộc điện thoại, bạn trai cô lập tức rời đi. Tại sao chứ? Dung từ ẩn không thể hiểu nổi. Trường đại học không có giờ giới nghiêm mà. Mà cho dù có bị bệnh thật, theo lời cô kể thì gọi bác sĩ của trường chắc chắn sẽ nhanh hơn là gọi bạn trai cô chứ. Cô gái ấm ức nói là vì sợ sấm sét, bạn trai em còn đón cô ta về nhà nữa. Sau đó còn ở trong phòng khách với cô ta rất lâu mới quay lại phòng ngủ chính. Hệ thống, tên này là cha nam đó. Dung từ ẩn, chẳng phải cậu vừa mới tự kỷ sao? Hệ thống, cô gái không biết cuộc hội thoại trong đầu hai người họ nên tiếp tục kể. Ai mà ngờ, tên cha nam này còn làm nhiều chuyện quá đáng hơn. không chỉ tùy tiện lấy son và mỹ phẩm của bạn gái cho cô em họ dùng, mà còn để cô ta mang đi luôn. Lãnh lương xong thì mua quần áo đẹp, dẫn cô ta ra ngoài ăn. Những chuyện này, lúc đầu cô gái đều nhẫn nhịn, nhưng điều khiến cô không thể chịu nổi, thậm chí vì không có ai để chút bầu tâm sự mà phải lên tan tần, chính là chuyện vừa mới xảy ra. Cô ấy vất vả tăng ca về nhà, vừa mở cửa đã thấy cảnh tượng cô em họ đặt tay lên cơ bụng của bạn trai mình. Ngón tay di chuyển một cách đầy ám muội, sự đối lập giữa làn da hai người càng làm không khí trở nên nhạy cảm hơn. Nếu không phải vì cô về nhà đột ngột, e rằng bạn trai cô đã có phản ứng rồi. Nhưng đến mức này rồi, vậy mà hai người họ vẫn không chịu tách ra, thậm chí cô em họ còn ngang nhiên sờ thêm mấy cái trước mặt cô. Chị dâu đừng giận mà, tại em thấy cơ bụng của anh ấy sờ thích qua ấy. Em ghen tị lắm luôn, anh xem. Cô gái nói đến đây thì bật khóc lần nữa, nghẹn ngào nói. Chuyện này khác gì loạn luân đâu chứ, mà kinh khủng nhất là hôm nay, có một người bạn của hắn lỡ miệng nói ra. Cô em họ đó với hắn chẳng hề có chung huyết thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đã làm tốt như vậy rồi, sao hắn có thể đối xử với em như thế? Chuyện này chẳng khác gì nuôi một cô vợ bé trong nhà cả. Cô gái khóc nức nở nhưng Dung Tử Ẩn lại bình tĩnh phân tích một chút rồi lên tiếng. Tôi thấy có một điểm bạn trai cô nói không sai. Hệ thống, gã đàn ông kia cặn bã đến mức này rồi. Thế mà cậu còn nói hắn không sai. Dung Cầu, cậu không chỉ là thằng nam mà còn là bệnh nan y của thằng nam à? Dung Tử Ẩn không đáp lại hệ thống mà trực tiếp nói với cô gái. Cô thật sự quá thiếu quan tâm đến nhu cầu của khách rồi. Dù gì cũng là bạn từ phương xa tới. Mà... Cô gái lập tức giận tím mặt, trong lòng thầm chửi, đám đàn ông thối tha, không có ai tốt đẹp hết. Cố kìm nén cơn tức, cô phản bác, tôi sắp mất luôn cả bạn trai rồi, tôi còn có thể thỏa mãn nhu cầu của cô ta kiểu gì nữa. Dung Tử Ẩn thản nhiên đáp, chuyện cơ bụng này là cô sai rồi, cô em họ kia đã ghen tị đến mức sẵn sàng loạn luân, vậy mà cô vẫn không chịu phối hợp giúp cô ta sao? Vừa nói... Dung Tử Ẩn vừa gửi cho cô gái một đường link trên dây đi. Tạ đòn 30kg, giá ưu đãi chỉ 280 tệ, miễn phí vận chuyển tận nhà. Cam kết sau một tháng, cô ta cũng sẽ có cơ bụng rắn chắc, còn săn chắc hơn cả bạn trai em. Đã là chị dâu rồi, sao có thể để đại ca phải chăm sóc em họ cơ chứ? Cô gái sững sờ mất một lúc, đột nhiên trợn to mắt. Chết tiệt, còn có cách này à, ngay lập tức. Cô gái đặt hàng không chút do dự, sau đó không nhịn được mà tiếp tục cầu cứu. Đại thần, anh còn chiêu nào khác không? Phải hiệu quả ngay lập tức ấy. Dung Tử Ẩn mắt sáng rực, cảm thấy cơ hội kinh doanh cuối cùng cũng đến rồi. Cậu liền gửi cho cô một bức ảnh cá khô. Cô xem, em họ của bạn trai cô cứ than phiền rằng bữa sáng ở căng tin không ngon. Vậy thì cô có thể chuẩn bị nguyên liệu tuyệt vời hơn để cô ta ăn kèm. Chẳng hạn như cá khô nhà tôi. Giá cả hợp lý, thật thà không lừa dối, sau khi ăn vào có thể cảm nhận được giấc mơ rộng lớn như trời xanh biển cả. Đính kèm một sticker meme, một con cá khô đang ngâm mình trong chảo dầu, bên dưới ghi dòng chữ. Các vị đại gia, tôi xin biểu diễn một màn, tự mình chiên mình, cách chương.